Chương 12. Thấy Hồ Diên Vân bước vào quán cơm, Lý Chí Dũng đứng bật dậy, vẫy tay. Đây, bên này. Dù là vị khách duy nhất trong quán, Lý Chí Dũng vẫn vẫy gọi rất nhiệt tình, làm Hồ Diên Vân cảm thấy ấm lòng hơn nhiều sau khi rời núi chuột quét. Phủi đi hơi lạnh trên người, cậu ta bước tới bắt chặt tay anh. Vừa đi đâu thế? Sao tay lạnh thế này? Lý Chí Dũng ngạc nhiên. Hồ Diên Vân chỉ cười. Mới nãy nhìn Chu Lập Bình ra khỏi vườn ươm, Hồ Diên Vân thấy lòng mình trống rỗng. Cảm giác mất mát và bất lực khủng khiếp ập đến. Cậu ta đứng bên hầm thông gió ngây người nhìn cành khô, lá rụng và bụi bặm bị gió cuốn tung lên không trung mãi, chẳng thể chạm đất. Dường như tất cả vẫn chưa kết thúc. Trước kia, chỉ cần Hồ Diên Vân tìm ra chân tướng là vụ án coi như được đặt dấu chấm hết. Kẻ tội đồ đều phải đền tội. Người bị hại được nhắm mắt. Nhưng lần này thì khác, hoàn toàn khác. Khởi đầu không ra khởi đầu, kết thúc chẳng phải kết thúc. Thế nên cậu ta không muốn cho Lý Chí Dũng biết chuyện mình vừa gặp Chu Lập Bình ở núi chuột quét. Sao hẹn tôi ra đây uống thế này? Muộn lắm rồi đấy. Hồ Dương Vân ngồi xuống đối diện Lý Chí Dũng. Ban nãy khi đang chán chường lê bước xuống núi chuột quét, cậu ta nhận được điện thoại của Lý Chí Dũng bảo đến quán cơm trong khu dân cư Thanh Tháp. Anh có chuyện muốn nói. Dù đã 11 giờ đêm, cậu ta vẫn đồng ý. Có chuyện vui muốn nói với cậu. Lê Chí Dũng gọi bà chủ đang lạch cạch bấm máy tính tính tiền sau quầy. Lên món chị ơi! Quán cơm rất nhỏ, nằm trong cổng khu dân cư Thanh Tháp. Vài năm trước, khu này từng xảy ra vụ giết người liên quan đến gương. Hồ Dương Vân đến xem hiện trường, nhân tiện tìm hiểu tình hình qua vài nhân chứng. Một trong số đó là bà chủ quán này. Trừ việc bà ta đẩy đà hơn thì ở đây chẳng có gì thay đổi. Nội thất vẫn thế, ánh đèn vẫn ảm đạm, cửa sổ vẫn mờ đục, khăn trải bàn vẫn dính đầy dầu mỡ. Rèm che cửa bếp vẫn mang màu xanh, ngay cả miệng ấm trà bằng sứ trắng vẫn nguyên vết mẻ. Hồ Dương Vân ngước lên nhìn đồng hồ thạch anh trên tường, nó vẫn chết như ngày trước, có vẻ muốn dùng cách ấu trĩ này để đóng băng thời gian. Hồ Dương Vân ngẩn ra, hỏi Lý Chí Dũng. Chuyện vui gì cơ? Lý Chí Dũng rót cho cậu ta một cốc bia, tự cầm cốc của mình lên cùng nhẹ, làm bộ thì thầm. Sáng sớm mai, lũ đứng đầu quỹ từ thiện Ái Tâm sẽ tới nhà tang lễ Minh Sơn để tổ chức lễ viếng cho Hình Khải Thánh. Đội cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế của thành phố chúng ta lẫn tỉnh A sẽ mai phục gần đó. Chờ chúng nó đến đông đủ, rời khỏi nhà tang lễ là hốt cả mẻ, tống vào tù. Hoành tráng thế! Hồ Dương Vân kinh ngạc. Sao anh biết? Chiều nay Lâm Phượng Sung báo là bắt giữ xong sẽ thẩm vấn chúng. Lúc đó cần tôi đứng ra làm chứng. Đương nhiên tôi phải nhận trách nhiệm này rồi. Lý Chí Dũng lại rót đầy bia cho mình, uống ừng ực ở một cái. Đã quá! Đúng là hả giận. Tôi biết ngày bọn khốn nạn đó không thoát nổi mà. Chẳng qua ta phải thu thập đủ bằng chứng mới được bắt hết cả lũ. Vừa cầm cốc bia lên, tay anh khựng lại giữa chừng. Sao thế? Hồ Dương Vân hỏi. Không có gì. Mắt Lý Chí Dũng loang loáng nước. Lúc Lâm Phượng Sùng gọi đến, tôi hỏi có làm lễ viếng cho ba đứa trẻ không? Lâm Phượng Sùng bảo chúng được hỏa táng từ lâu rồi, sẽ chẳng ai tiếc thương hay nhớ đến chúng nữa. Hồ Dương Vân vỗ nhẹ lên cổ tay của Lý Chí Dũng để an ủi. Lý Chí Dũng cầm cốc nốc một hơi cạn sạch bia. Đúng lúc này, bà chủ quán bưng thức ăn lên. Hai người tách đũa dùng một lần ra, ăn trong lặng lẽ. Đột nhiên, Lý Chí Dũng hỏi. Cậu biết vì sao muộn thế này tôi còn gọi cậu ra ngoài không? Hồ Diên Vân lắc đầu. Tôi nhớ Lâm Hương Minh. Lý Chí Dũng thốt lên. Anh đã phải chật vật và dốc hết can đảm để thổ lộ câu này. Nên mặt đỏ lần. Cậu không biết đâu. Hồi 10 năm trước, sau khi loạt án giết người ở Tây Giao khép lại, tôi từng mời cậu ấy đến đây ăn cơm. Anh chậm chậm quét mắt nhìn quanh quán, như thể Lâm Hương Minh đang ngồi đâu đó. Hồ Dương Vân ngạc nhiên. Hai chúng tôi ngồi ngay đây. ở hai đầu chiếc bàn này giống tôi với cậu hiện giờ. Thấy Lâm Hường Minh ấy sắp phải về trường, tôi có lòng tốt muốn tiễn, chẳng hiểu sao lại thành cãi nhau. Nghe nói cậu ấy kiên quyết cho rằng Chu Lập Bình không phải hung thủ. Tôi giận lắm, hỏi cậu ấy có ý đồ gì. Lâm Hường Minh giải thích là bằng chứng không đủ. Nhưng tôi nghe không lọt tai. Cấu quá tôi còn bảo, đến suy luận của bản thân mà cậu cũng không tin à. Cậu ấy nói suy đoán của cậu chưa đầy đủ, chỉ mang tính tương đối chứ không phải tuyệt đối trong việc xác định hung thủ. Vô ích khi suy luận ngược. Xem ra Lâm Hương Minh nói đúng. Hồ Diên Vân đáp. Ừ, nhưng khi đó tôi cực kỳ hận Chu Lập Bình, thấy ai bên hắn là chỉ muốn đánh cho một trận. Lý Chí Dũng đầu rỉ nói. Tôi cãi không lại Lâm Hương Minh, nên quay ra nói cậu ấy ghen tị Sài Vĩnh Tiến xây dựng thành công hồ sơ tội phạm. Cậu ấy không giận, có điều... Nói sao nhỉ? Trông rất buồn, rất cô đơn. Hồ Diên Vân im lặng nhìn anh. Nói xong câu đấy, tôi hối hận ngay lập tức. Thật đấy, tôi hối hận lắm. Lâm Hương Minh là người điềm đạm và thông minh nhất tôi từng gặp. Tuy làm việc với nhau chưa lâu, nhưng tôi đã nhận ra cậu ấy có khả năng thấu suốt tất thảy. Không gì qua được mắt cậu ấy, không gì làm khó được cậu ấy. Có một người bạn như thế quả nhiên là yên tâm. Hễ gặp chuyện đau đầu, cứ đến nghe cậu ấy chỉ bảo, biết đâu lại thông suốt. Suy cho cùng, đời người mò mẫm vấp váp có khác nào đã bị mù còn phải đi trong đường hầm đâu. Ai chẳng muốn có một người bạn dìu dắt, soi sáng cho mình. Nhưng khi thốt ra câu nói đó, tôi biết ngay quan hệ giữa chúng tôi đã chấm dứt. Tôi đã làm cậu ấy tổn thương. Không đâu, anh không thể tổn thương Lâm Hương Minh. Trừ chính cậu ấy ra, không ai làm được điều đó. Lê Chí Dũng ngớ ra. Thật à? Thật. Hồ Diên Vân khẳng định. Tôi là bạn chí cốt của Lâm Hương Minh, nên hiểu cậu ấy nhất. Cậu ấy mạnh mẽ hơn anh tưởng. Đúng là bề ngoài trông cậu ấy rất cô đơn, nhưng đó chẳng qua là vì cậu ấy quá thông minh. Giống như đánh cờ, người ta đi bước nào tính bước đó, cậu ấy đi một bước tính trước 10 bước, thậm chí nghĩ luôn cả nước đi của đối thủ. Bởi thế cậu ấy thường khoanh tay đứng nhìn, chờ người ta đi đúng nước cờ của mình dự đoán. Đối thủ phát óc suy nghĩ rất lâu mới dám đi nước cờ tiếp theo, nhưng vẫn chẳng thể làm cậu ấy bất ngờ, thế nên cậu ấy mới buồn. Lý Chí Dũng há hốc miệng, mãi sau mới nở nụ cười. Anh nâng cốc cùng mạnh vào cốc của Hồ Chiên Vân. Cảm ơn cậu. Vậy là khúc mắc trong lòng tôi 10 năm nay đã được tháo gỡ. Hồ Diên Vân ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm làm nền cho lớp kính mờ, phản chiếu vẻ mặt hiu quạnh của cậu ta. Có lẽ do vừa rồi uống vội, Lý Chí Dũng bắt đầu chến choáng say, nên không để ý đến nét mặt của Hồ Diên Vân thay đổi. Anh nói tiếp. Biết mà, tối nay gọi cậu ra thế nào cũng trút được tâm sự. À đúng rồi, còn chuyện này muốn nhờ cậu giúp. Hồ Diên Vân rót thêm bia cho anh. Khách sáo làm gì? Anh nói đi. Lý Chí Dũng do dự. Tôi muốn hẹn Chu Lập Bình ăn bữa cơm. Cậu đi cùng tôi, được không? Hồ Diên Vân sửng sốt, hiển nhiên không ngờ đến việc này. Cậu ta hơi chần chừ. Sau cuộc đối thoại trên núi chuột quét lúc nãy, cậu ta không biết nên đối diện với Chu Lập Bình thế nào. Cậu em, không phải tôi muốn tính nợ cũ với Chu Lập Bình đâu. Nếu tính thì tôi nợ hắn nhiều hơn hắn nợ tôi. Lý Chí Dũng hiểu nhầm thái độ của Hồ Diên Vân nên giải thích. Mấy ngày qua chúng ta đều điều tra nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, chẳng khác nào ôn lại quãng thời gian 10 năm sau loạt án giết người ở Tây Giao. Nhờ vậy mới biết Chu Lập Bình là người tốt, đứng đắn, chẳng qua hơi cứng đầu và bảo thủ. Hắn là kẻ nhất nhất làm theo suy nghĩ và logic của riêng mình, bất kể thế giới thay đổi ra sao. Thời buổi này, người như hắn không còn nhiều. Đủ loại áp lực đổ xuống đầu khiến người ta chỉ mong biến thành con tắc kè hoa. Xung quanh màu gì thì mình đổi sang màu đó. Chu Lập Bình thì không, dù phải chịu cực khổ và oan ức suốt 10 năm, tận 10 năm, hắn vẫn giống hệt như trước. Hồ Diên Vân thở dài. Nhưng hắn phải trả cái giá rất đắt. Cái đó còn tùy xem liệu Chu Lập Bình có thấy đáng không. Mỗi người đều có thước đo riêng mà. Lý Chí Dũng túm ống tay áo vét, cưỡng cười. Cậu tin không? Nếu giờ Lâm Hưng Minh trở lại và gặp tôi cùng Chu Lập Bình, chắc chắn cậu ấy sẽ thấy Chu Lập Bình còn ra dáng đàn ông hơn tôi. Hồ Diên Vân cúi đầu uống bia, không đáp. Lâm Hưng Minh biết hết tất cả từ lâu. Tối đó cậu ấy bảo tôi, Chu Lập Bình không phải người xấu, chẳng qua hắn đi chệch lối nên mới làm chuyện sai trái. Song lạc lối chưa chắc đã lầm đường, kẻ làm sai chưa chắc đã là người xấu. Giờ nghĩ lại, chắc Lâm Hưng Minh đã biết sự thật về vụ giết người hàng loạt rồi, nhận muốn giúp Chu Lập Bình giữ bí mật. Tại tôi không hiểu ý cậu ấy. Lý Chí Dũng thở dài. 10 năm rồi, tôi vẫn chưa thoát khỏi vụ án đó. Chắc cậu cũng biết, trong các nạn nhân có một nữ cảnh sát. Cô ấy là người con gái duy nhất tôi thích. Tôi mãi không chịu đến với ai là vì không thể quên cô ấy. Mỗi khi nghĩ tới cô ấy, tôi lại thêm căm hận Chu Lập Bình. Tôi nào có biết thật ra hắn đã báo thù cho cô ấy. Tôi từng đánh hắn, chửi hắn, nghi ngờ hắn trộm súng của tôi, nên theo sát hắn như hình với bóng. Về sau tôi dứt khoát vào làm ở Minh Di, ngồi cùng văn phòng với hắn để canh chừng, tìm cơ hội tống hắn vào tù lần nữa. Đưa được hắn ra pháp trường thì càng tốt. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi mất 10 năm để thù hận một người không phải kẻ xấu. Hắn mất 10 năm để bảo vệ một người không còn thương mình từ lâu. Chúng tôi đều ngu ngốc như nhau. Cậu thấy buồn cười không? Lý Chí Dũng ngửa cổ, ánh đèn trên trần nhà rọi xuống cốc, lớp bìa sóng sánh phản chiếu gương mặt đã thấm men say của anh. Chính vì ngu ngốc như nhau, nên tôi phải uống với hắn vài chén. Tôi nợ hắn một lời xin lỗi. Tôi nhất định phải nói câu đó với hắn, bằng không tôi sẽ lấn cấn mãi. Lý Chí Dũng nhìn Hồ Diên Vân. Nhân gặp một người ngại lắm, nên tôi mới rủ cậu. Đi với tôi nhé. Nhìn ánh mắt tha thiết của người đối diện, Hồ Diên Vân miễn cưỡng gật đầu. Thế vậy, Lý Chí Dũng nở nụ cười ngốc nghếch. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nhắc lại nhiều việc xảy ra trong 10 năm nay. Tuy chỉ cùng quen Lâm Hưng Minh và Chu Lập Bình, cũng chỉ biết nhau nhờ hai vụ án Tây Giao và núi chuột quét, nhưng họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là những vụ án gian dở, những lỗi lầm trước kia, những mối quen biết đã cũ lẫn mới. Lý Chí Dũng nói ước nguyện lớn nhất của mình là tìm được khẩu súng đã mất, trở lại đội ngũ cảnh sát. Hồ Diên Vân thì đầu rỉ không biết nên bày tỏ với người trong mộng thế nào, vì cô ấy ghét cậu ta ra mặt, lúc nào cũng lạnh như băng. Đừng nhát thế, phải kiêu ngạo như hồi xưa ấy. Lý Chí Dũng vừa cầm cốc vừa líu nhíu khuyên. Hình như lần đầu tiên ta gặp nhau là ở quán đồ nướng Lão Cốc, chỗ giao lộ Tây Tụy nhỉ? Không giấu gì cậu, khi Lâm Hương Minh giới thiệu cậu với tôi, ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu chẳng ra làm sao. Tôi thấy cậu ngông cuồng hết sức. Lúc ấy cậu muốn xây dựng tạp chí, đúng không? Miệng cứ bồ bồ về những kế hoạch cao siêu vĩ đại. Làm tôi nghĩ, cậu là cái quái gì chứ? Một sinh viên chưa bước ra xã hội mà đòi làm những thứ viển vông này à? Hồ Diên Vân cười ha hả, giọng cười vẫn ngạo mạn như 10 năm trước, nhưng phảng phất nét cô độc. Họ cứ thế uống say khướt, một người nằm bò ra bàn gà cực, một người liên mồm lái nhải cho đến lúc không chịu nổi nữa, cũng gục luôn. Người này gục thì người kia bò dậy tự uống tự nói chuyện một mình. Bà chủ quán quen hai người nên mặc kệ họ uống suốt đêm. Mãi đến hơn 5 giờ sáng hôm sau, cả hai mới lồm cồm bò dậy, đảo đảo đỡ nhau rời khỏi quán. Gió đã lặn, con phố vắng vẻ chìm trong bóng tối. Hàng cây trụi lá hai bên đường đang cành vào nhau. Dãy nhà lụp xụp tối tăm, trông như những căn hầm đã tắt lửa, phủ lên mình một màu xám xịt. Lúc ngang qua công viên vọng nguyệt, Lý Chí Dũng đứng khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn ông trăng làm bằng cẩm thạch trắng đặt trên bệ cao. Cậu nghe thấy không? Lý Chí Dũng hỏi. Hồ Diên Vân ngơ ngác lắc đầu. Hình như có tiếng kèn harmonica. Lý Chí Dũng thủng thẳng kể lại. Vang lên chưa được bao lâu đã tắt. Tối đó tôi hẹn Lâm Hương Minh ra ăn cơm để tiễn cậu ấy. Gặp ngay ở đây này. Cuối thu nên trời rất lạnh, còn hơi mưa lâm thâm nữa. Lúc tôi dắt xe đạp vào công viên Vọng Nguyệt, Lâm Hương Minh đang thổi một đoạn nhạc dạo bằng kèn harmonica. Âm thanh dồn dập lặp đi lặp lại, nghe như tiếng khóc thảm thiết đến nghẹn ngào của người mang trong mình quá nhiều đắng cay. 10 năm rồi, tôi cứ nghĩ mãi không biết cậu ấy thổi bài gì. Tôi muốn kiếm bản nhạc đó, vì giai điệu của nó thật giống tôi. Dù thế nào cũng vẫn cố gắng, dù thế nào cũng không tìm được lối thoát. Hồ Diên Vân im lặng nhìn anh. Ban nãy dường như tôi lại nghe thấy tiếng kèn harmonica. Cậu không nghe thấy thật à? Hồ Diên Vân vẫn lắc đầu. Lý Chí Dũng chỉ cười. Chắc tôi ù tai. Mà tôi nhớ ra bài đó rồi. Mất những 10 năm không nhớ nổi, chỉ trong phút chốc lại tìm được. Buồn cười nhỉ? Chính là bài Mặt Gió Cuốn Trôi được biểu diễn trong buổi hòa nhạc của nhóm Winners. Trong gió, gió lạnh trong lòng, cuốn mất giấc mơ. Chuyện còn chưa qua mà đã biến mất, giờ phút này đau thương nhường nào. Trong lòng, mọi thứ như trống rỗng. Ngày ngày tựa cơn mê, hoang mang vô định chất chứa trong lòng, đuổi theo cơn gió lạnh buốt. Lần gặp nhau trong quán Lão Cốc, anh uống say mềm, tôi và Lâm Hương Minh gọi taxi nhét anh vào ghế sau. Anh cứ nói mớ, còn hát mấy câu trong bài ấy. Hồ Dương Vân nói. Thế à? Lý Chí Dũng lắc cái đầu lấm tấm sợi bạc. Lâu quá rồi, tôi không nhớ nổi nữa. Đột nhiên, anh nhìn thấy bậc thang dẫn lên nơi cao nhất của công viên Vọng Nguyệt. Sực nhớ ra gì đó. Hồ Dương Vân này, tôi đố cậu một câu xem cậu trả lời được không? Hồ Dương Vân nhắm mắt lại, xoa thái dương. Anh đố đi, nhưng tôi uống say còn ra gió nên hơi nhức đầu, chưa chắc trả lời được. Câu hỏi này do bạn thân Lâm Hương Minh của cậu đặt ra cho tôi từ 10 năm trước, đến giờ tôi vẫn chưa giải được. Theo cậu, làm thế nào để đi một bước được 15 bậc thang? Hồ Dương Vân vẫn đang xoay thái dương, không buồn mở mắt ra nhìn. Dễ ợt. Cầu thang trong mô hình thu nhỏ của các công viên trên thế giới. Nhiều cái còn có 20 bậc cơ. Mỗi bậc 5cm, một bước đi được hết còn gì. Hả? Lý Chí Dũng sực vỡ lẽ. Chà, khi hỏi tôi câu này, Lâm Hương Minh đang nhìn lên cầu thang dẫn lên chỗ ông Trăng. Làm tôi tưởng cậu ấy ám chỉ 15 bậc của cầu thang trước mặt chứ. Hóa ra cầu thang chỉ là điều kiện mà đáp án phải thỏa mãn. Đầu óc tôi không linh hoạt, cứ tưởng đáp án phải liên quan đến cái cầu thang này. Ai mà ngờ hai thứ đó chẳng hề dây mơ rễ má. Hồ Diên Vân mở mắt ra, cười nói. Vậy nên câu đố khó giải nhất là câu đố có đáp án giả ngay từ đầu. Cậu ta chợt khựng lại, chỉ tay vào bậc thang dẫn lên đỉnh công viên Vọng Nguyệt. Ai bảo anh là cầu thang này có 15 bậc? Lý Chí Dũng ngớ ra, trỏ từng bậc đếm hai lần, ngơ ngác. Ủa, rõ ràng có 18 bậc, sao Lâm Hương Minh lại bảo 15? Hồ Diên Vân tái mặt, đôi mắt cậu ta hoảng hốt như mặt hồ gợn sóng, từng đợt sóng tỏa ra thành vòng tròn, tản mát thành những gợn nước tan tác. Cậu ta nghiến răng, lắc đầu thật mạnh. Những gợn sóng lập tức dồn lại tập trung vào một điểm trên bậc thang cẩm thạch trắng. Cậu ta kéo Lý Chí Dũng chạy thật nhanh. Làm gì thế? Có chuyện gì thế? Lý Chí Dũng lảo đảo, chẳng hiểu mô tê gì. Nhanh lên, mong là còn kịp. Hồ Diên Vân gào lớn. Hồi kết. Nhiều năm về sau, những người chứng kiến tấn thảm kịch vẫn thấy kinh hoàng khi nhắc đến vụ việc xảy ra tại nhà tang lễ Minh Sơn 6 giờ sáng hôm đó. Người đầu tiên trông thấy Chu Lập Bình là một nữ nhân viên họ Ngụy làm ở phòng giữ đồ đạc cá nhân trong nhà tang lễ. phòng nằm bên trái cửa ra vào, phía trong xếp hàng dãy tủ gửi đồ từ phục vụ. Khi ấy, Ngụy đang đứng tựa cửa, bắt gặp người đàn ông có cầm nhô ra như lưỡi cày, sượt qua vai mình đi vào trong. Theo cô nhớ, mặt hắn lầm lì vô cảm, dáng đi không hề vội vã, ngược lại rất ung dung. Hắn đi đến dãy tủ trong cùng, ấn mật mã tít tít. Cửa tủ bật ra đánh choang một tiếng, rồi nhanh chóng được đóng lại. Lát sau hắn ra khỏi phòng giữ đồ, tay phải đút túi áo, túi hơi phồng lên. Ngụy thấy hắn quen quen, mà đến khi sự đã rồi, cô mới nhớ ra khoảng nửa tháng trước, cũng vào sáng sớm lúc 6 giờ hơn, người này từng ghé qua nhà tang lễ cất đồ vào tủ, sau đó bỏ đi. Theo quy tắc ở đây, lễ viếng luôn bắt đầu từ 6 giờ sáng. Quỹ từ thiện ái tâm đã đặt trước hội trường số 1 của nhà tang lễ để bày biện bàn thờ. Khắp hội trường đặt đầy vòng hoa và câu đối phúng viếng do các tổ chức đoàn thể gửi tặng. Trên bàn thờ, hoa tươi và nến thơm bày xung quanh hộp tro cốt và di ảnh đen trắng cỡ lớn của hình khải thánh. Gương mặt trong ảnh cười thật thanh thản và hiền từ. Nhạc hiếu bắt đầu vang lên. Các nhân vật chủ chốt của quỹ từ thiện ái tâm lục tục tiến vào. Đào Chức Yêu dìu Đào Bính đi đầu. Theo sau là Thôi Văn Đào, Địch Khánh, Liêu, Đậu và cả giám đốc Lý Sĩ Đạt của Bệnh viện Ái Tâm. Hình Khải Hiền và Hình Vận Đạt mặc đồ đen, quấn băng đen trên cánh tay, đứng một bên cúi đầu nhận lời chia buồn. Trịnh Quý đứng ngoài cửa phụ trách tiếp đón, thấy Chu Lập Bình thì không khỏi sửng sốt. Tuy thời gian và địa điểm cử hành lễ viếng Hình Khải Thánh được công khai, nhưng quỹ không hề thông báo cho Chu Lập Bình. Sao hắn lại mò đến đây? Tự nhiên có dự cảm không lành, Trịnh Quý sợ hãi nhìn theo Chu Lập Bình, nhưng không dám cản lại. Chu Lập Bình vẫn rất bình thản, lịch sự gật đầu chào, rồi đi vào trong. Mới đầu, không một ai chú ý đến hắn. Ở hàng đầu, Đào Chức Yêu dìu Đào Bính cúi người bắt tay với Hình Khải Hiền và Hình Vận Đạt. Đúng lúc này, Thôi Văn Đào và Địch Khánh ở hàng hai quay người lại. Địch Khánh tinh mắt nhận ra Chu Lập Bình ngay, lập tức hùng hổ bước tới, hùng dữ chỉ thẳng mặt hắn. Đồ chết dẫm, mày đến đây làm gì? Cút ngay cho... Chữ tao chưa kịp thốt ra thì... Đoàn! Đầu Địch Khánh nổ tung, óc và máu tươi bắn tung tóe, tạo thành vũng bẩn lẫn lộn màu đỏ trắng. Hộp sọ cũng vỡ vụn, rơi xuống đất lạch cạch. Lúc này, người ta mới trông thấy trong tay Chu Lập Bình có một khẩu súng. Cơ thể Địch Khánh mềm nhũn, đổ kềnh ra đất. Ngay bên ngoài có tiếng súng, tất cả người trong hội trường chết sững. Chỉ đến khi thấy Đào Chức Yêu thét lên kêu thảm thiết, mọi người mới sực tỉnh, vừa kêu gào vừa chạy ra khỏi cửa. Chu Lập Bình không đến xỉa đến Lý Sĩ Đạt, Liêu hay Đậu, mà kệ cho bọn họ bỏ chạy tán loạn. Hắn chỉ phầm phầm đi thẳng về trước. Thôi Văn Đạo thấy không ổn, ông ta vừa xoay người định bỏ chạy thì Chu Lập Bình đã vung tay lên. Đoàn đoàn hai tiếng, đạn găm ngay giữa lưng ông ta. Thôi Văn Đạo ngã ra đất, co giật vài cái rồi bất động. Đào Chức Yêu bỏ lại bố mình để tìm đường thoát thân, chẳng may đụng trúng vòng hoa nên vấp ngã, phải bò lê bò lết dưới đất. Đào Bỉnh khiếp đảm nhìn Chu Lập Bình bước từng bước áp sát mình. Đầu ông ta trung bần bật, môi mấp máy xin tha nhưng không phát ra âm thanh, đầu gối nhũn ra, khuỵu xuống như chuẩn bị quỳ lạy. Chu Lập Bình vẫn bắn không thương tiếc. Viên đạn xuyên qua cổ họng, Đào Bỉnh ôm lấy yết hầu trào máu, khò khè mấy tiếng rồi ngã ngửa ra sau, tắt thở. Bất ngờ thay, Hình Vận Đạt đột nhiên rút con dao găm sáng lóa ra khỏi thắt lưng, vừa hét vừa lao tới. Chu Lập Bình không đề phòng nên không kịp né, trơ mắt nhìn lưỡi dao cắm phập vào bụng mình. Hắn ối một tiếng đau đớn. Hình Vận Đạt vẫn nắm chặt cán dao, hai mắt đỏ vằn, trần trần nhìn vào mắt Chu Lập Bình. Đến khi thấy đối phương nâng súng chỉ thẳng vào mình, Hình Vận Đạt mới hoảng sợ. Nhưng Chu Lập Bình không nổ súng, chỉ nghiến răng đẩy vai Hình Vận Đạt, khẽ quát, cút. Hình Vận Đạt mất thăng bằng, ngã ra sau làm con dao cũng được rút ra theo bàn tay nắm chặt. Máu tươi phun trào từ vết thương trên bụng Chu Lập Bình, văng ra đất những vệt đỏ rực. Chu Lập Bình rên rỉ khom người, tay cầm súng chống lên đầu gối, tay còn lại bịt vào vết thương đang chảy máu. Hắn thở hồng hộc, trán toát ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Hình Vận Đạt ngồi sụp xuống đất, khóc toáng lên như trẻ con. Anh Bình! Anh Bình! Hình Khả Hiền nhân cơ hội này chạy vòng sau lưng cháu trai, hướng thẳng ra cửa hội trường. Ông ta phóng như bay, chỉ còn khoảng 3-4 bước chân là đến cửa. Ra khỏi đây là thoát nạn. Tiếc thay, mạng sống của ông ta thiếu 3 bước chân ấy. Chu Lập Bình ngẩng lên nhìn theo bóng Hình Khải Hiền, lấy hết sức bình sinh đứng thẳng người dậy. Hắn nghiến răng, cố giơ súng. Cơn đau trên bụng khiến tay hắn run lẩy bẩy, không thể nhắm chuẩn. Hắn buông bàn tay đang giữ địch vết thương để chuyển sang siết chặt cổ tay cầm súng, nhắm vào giữa lưng Hình Khải Hiền. Đoàn! Viên đạn lao đi, đục một lỗ xuyên đầu Hình Khải Hiền. Ông ta loạn choạng ngã nhào về trước, tay túm lấy màn che màu trắng lấm tấm máu treo ở cửa ra vào. Không chịu nổi cú giật, tấm màn bung ra phủ lên người ông ta. Bây giờ Chu Lập Bình mới từ từ ngồi xuống. Phải chạy một quãng xa, Hồ Dương Vân và Lý Chí Dũng mới bắt được taxi ở đầu đường. Ngồi vào xe, Hồ Dương Vân thở hổn hển không thốt nên lời, mãi sau mới tóm tắt lại chuyện mình vừa hẹn gặp Chu Lập Bình trên núi chuột quét. Nghe xong, Lý Chí Dũng ngỡ ngàng. Tức là Hình Khải Thánh và Trương Xuân Dương đều do hắn giết. Đúng, Hồ Dương Vân đáp. Và việc này còn chưa kết thúc. Chưa kết thúc, nghĩa là sao? Tôi đã giải được gần hết câu đố trong vụ án này, nhưng vẫn còn hai điều tôi nghĩ mãi không ra. Thứ nhất, tại sao Chu Lập Bình nhất định phải lái chiếc Spycar đi, dù trong lúc cấp bách? Thứ hai, tại sao hắn phải chờ đến khi Đào Chức Yêu về nước và bị thẩm vấn mới chịu khai báo chuyện cái xác của Trương Xuân Dương? Chắc chắn hắn đã mưu tính kỹ càng để tung át chủ bài đúng lúc. Vậy tại sao hắn chọn thời điểm này? Tôi hỏi nhưng hắn không nói, mãi đến lúc nãy tôi mới hiểu ra. Cậu hiểu gì cơ? Tôi càng nghe càng thấy mơ hồ. Có thể khái quát toàn bộ mưu kế của Chu Lập Bình bằng một câu. Hắn bày cho ta một đáp án giả trước khi đưa ra câu đố. Ai mới là hung thủ trong vụ án núi chuột quét? Đây là câu đố. Trước khi gây án, Chu Lập Bình đã suy tính rất kỹ. Hắn biết chắc mình không thể thoát khỏi hệ thống thiên nhãn nên quyết định giơ tay chịu trói. Lúc bị thẩm vấn, hắn bị chuyện mình chạy bộ đến đường Hạnh Vũ để cảnh sát tin rằng hắn chính là đáp án. Sau đó hắn từng bước tiết lộ sự thật, gây rối loạn phương hướng điều tra, làm dao động ý chí của cảnh sát, khiến họ ngày càng hoài nghi. Cuối cùng từ bỏ đáp án đầu tiên, thế là hắn thoát tội. Tuy nhiên... Hồ Diên Vân chợt đanh giọng, nhấn mạnh từng tiếng. Cũng giống câu đố mà Lâm Hương Minh để lại cho anh. Điều đáng sợ nhất là việc Chu Lập Bình đã thiết kế hai đáp án giả cho vụ án này. Hơn nữa, hắn dùng cái thứ nhất để che giấu cái thứ hai. Hai đáp án giả? Lý Chí Dũng sửng sốt. Vậy đáp án giả thứ hai là gì? Chu Lập Bình khiến tất cả những người nghi ngờ hắn, bao gồm cả tôi, đều cho rằng hắn tạo chứng cứ ngoại phạm là để thoát tội. Hồ Diên Vân vung mạnh tay. Thực tế không phải, mọi việc hắn làm đều vì mục đích đáng sợ hơn. Chỉ cần giải được câu đố còn bỏ ngỏ, ta sẽ tìm ra sự thật. Thứ nhất, về chuyện giấu chiếc Spycar. Nếu để xe nguyên chỗ cũ, dù hắn có gỡ biển số, cảnh sát vẫn sẽ nhanh chóng tìm ra cá nhân hoặc đơn vị sở hữu nhờ thông số xe. Nói cách khác, hắn sẽ bị cảnh sát tóm cổ trong chưa đầy 3 tiếng. Như vậy tuyệt đối không được. Hắn cần thêm thời gian, bởi có vài việc hắn nhất định phải làm vào sáng ngày hôm sau. Ví dụ, nhân lúc trời còn tờ mờ để đến nhà tang lễ Minh Sơn, vừa mở cửa, giả làm người mới đến viếng, giấu vũ khí vào tủ giữ đồ. Như thế, cảnh sát sẽ không tìm thấy, còn hắn có thể dễ dàng lấy ra lúc cần. Thứ hai, về chuyện chờ Đào Chức Yêu về nước. Hắn thừa biết một khi khai ra chuyện thi thể Trương Xuân Dương, hắn đã gián tiếp chứng minh Đào Chức Yêu vô tội. Cô ta sẽ lập tức được thả và hắn cũng thế. Có vậy hắn mới bắt kịp một mốc thời gian vô cùng quan trọng. Mốc thời gian? Lý Chí Dũng chưa hiểu. Mốc thời gian nào? Khi đạo chức yêu được thả, một hoạt động không thể thiếu cô ta sẽ được tiến hành. Dù nội bộ đấu đá ra sao, quỹ từ thiện ái tâm vẫn phải thỏa hiệp với nhau. Để thể hiện sự thỏa hiệp này, cũng như tránh bị thiên hạ đoán già đoán non, thủ lĩnh hai phe buộc phải cùng nhau xuất hiện trong một sự kiện công khai. Sự kiện thích hợp nhất lúc này chính là lễ viếng của Hình Khải Thánh. Hồ Dương Vân thở dài, nói tiếp. Chúng ta đã được nghe câu cửa miệng của lão, anh nhớ không? Ý cậu là cậu, trừ đám cưới và đám ma, thật hiếm còn dịp nào để chúng ta tụ tập. Hồ Dương Vân gật đầu. Ác hẳn cậu này đã cho Chu Lập Bình một ý tưởng. Hắn giết Hình Khải Thánh không chỉ vì một phút bốc đồng, mà vì muốn dùng một cái xác tạo ra thêm cả đống xác. Trời ơi! Trời đất ơi! Lê Chi Dũng kêu lên thảng thốt. Xông vào hội trường số 1 của nhà tang lễ, Hồ Diên Vân và Lý Chí Dũng cùng chết lặng. Ở cửa ra vào là xác Hình Khải Hiền quấn trong tấm màn trắng đẫm máu. Dưới đất là Địch Khánh với đầu nát bét, máu me đầm đìa. Cách đó không xa, Thôi Văn Đạo nằm sấp, máu loang rạ thành vũng trông như nhựa đường. Đào Bỉnh nằm ngửa, hai tay ôm cổ họng, mắt trợn trừng, nhìn chẳng khác nào tự bóp cổ mình đến chết. Đào Chức Yêu ngồi đúng đó trong góc, ôm đầu gào khóc hoảng loạn, mắt lóe lên ánh kinh hoàng. Hình Vận Đạt quỳ gần Chu Lập Bình, vừa khóc vừa gọi. Anh Bình! Anh Bình! Bên cạnh chân cậu ta là một con dao sắc nhọn nhúm máu. Chu Lập Bình ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào bức tường cạnh dãy vòng hoa đổ rạp, miệng ngáp ngáp đớp không khí. Một tay hắn ôm bụng, máu vẫn tuôn ra như suối qua kẽ ngón tay. Tay còn lại cầm khẩu súng 92 chuyên dụng mà Lý Chí Dũng tìm kiếm nhiều năm qua. Tay Lý Chí Dũng, hắn há miệng như có điều muốn nói. Lý Chí Dũng bần thần tiến lại, ngồi xuống. Chu Lập Bình cố đứng người lên. Có lẽ vì máu sắp chảy cạn, nên dù động tác nặng nề và chạm đến vết thương, hắn vẫn không lộ rõ vẻ đớn đau trên gương mặt trắng bệch. Lý Chí Dũng vươn tay đà đỡ. Chu Lập Bình kề miệng sát tay anh, gắng gượng thở mấy hơi, thều thào. Bọn chúng mới là người xấu. Nói xong, Chu Lập Bình gục đầu xuống vai Lý Chí Dũng. Tôi biết, người anh em, tôi biết. Lý Chí Dũng đáp, sợ hắn không nghe thấy, anh lặp lại lần nữa. Người anh em, tôi biết mà. Khi cảnh sát xông vào nhà tang lễ, họ thấy Lý Chí Dũng ôm chặt cơ thể đã lạnh ngắt của Chu Lập Bình. Nước mắt anh đầm đìa, miệng liên tục lẩm bẩm. Tôi biết, người anh em, tôi biết.